Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659. Ngọc Minh Thành bên trong, Đồ Nhi Phượng Tụ, tham kiến sư phó. Phượng Tụ thật đúng là có ánh mắt, nghe được Đông Dương đồng ý, chỉ là linh hồn chi thể nàng, cũng lập tức ở giữa không trung quỳ xuống bái sư. Đông Dương khẽ dạ, nói, ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này đi. Ta đi Ngọc Minh Thành nhìn xem tình huống. Phượng Tụ vội vàng nói. Sư phó, ta đã là của ngài đồ đệ. Cái này Minh Hồn Ngọc Tâm đi đâu tùy tiện dùng. Về phần Quang Minh giáo sự tình, ta cũng không vội. Đối phương dù sao cũng là chí tôn. Sư phó về sau lại đi cũng không muộn. Ha, ngươi đây là đối ngươi sư phó không có lòng tin a. Nghe được Cơ Vô Hà, Phượng Tụ lại nghiêm mặt nói. Có thể nói lời nói dối sao? Có thể, chấm ngoặc kép, ta đối sư phụ ta tuyệt đối có lòng tin. Nghe vậy, Cơ Vô Hà chúng nữ đều là tại chỗ bật cười. Đông Dương thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Trong nháy mắt từ trước mặt mọi người biến mất, rời đi Hồng Trần Cư. Đông Dương một lần nữa tại Ngọc Minh Sơn Hạ xuất hiện. Tự diễu cười một tiếng, nói, có dạng này một cái đồ đệ. Về sau sợ khó có thể bình an sinh. Bất quá, nàng lại là trời sinh ngũ hành chi hồn. Thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn a. Trời sinh ngũ hành chi hồn, chính là trời sinh tề tụ ngũ hành chi đạo. Lại hậu thiên trong tu hành, ngũ hành chi đạo cũng là tiến triển cực nhanh. Thậm chí ngũ hành tương dung tương sinh cũng sẽ là chuyện thuận lý thành chương. Có thể nói, dạng này người chính là một trời sinh có được ngũ hành đại đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Cũng khó trách kia cái gọi là Quang Minh giáo hội để mắt tới nàng. Dạng này linh hồn, nếu là bị ngoại nhân biết được, hoàn toàn chính xác sẽ có không ít người xuất thủ cướp đoạt. Vậy kế tiếp liền đi Ngọc Minh Thành nhìn xem cái này Quang Minh giáo đến cùng đúng cùng lai. Lịch, tiếng nói rơi, Đông Dương liền đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Đông Dương đã thu Phượng Tụ làm đồ đệ, tự nhiên không cần tiếp tục thực hiện cùng nàng trước đó ước định. Nhưng bây giờ, Đông Dương vì cái gì không chỉ là ước định, hắn hiện tại càng hiếu kỳ cái này Quang Minh giáo đến cùng là dạng gì thế lực. Hôm nay thiên hạ đại loạn, quần ma cùng nổi lên, Diệt Thiên nhất tộc tạm thời còn không có công khai lộ diện, mà Thiên Xu Châu bên trên Tà Hoàng đã mở ra hành trình. Cái này Ngọc Hành Châu, lại xuất hiện như thế một cái Quang Minh giáo, còn không biết địa phương khác, có thể hay không cũng xuất hiện một chút loạn thất bát tao thế lực đâu. Đông Dương tự nhận hiện tại là không có trấn áp quần ma năng lực, nhưng hắn cũng không để ý đi đầu tìm hiểu một chút những này lực lượng mới xuất hiện thế lực thần bí. Ngọc Minh Thành khoảng cách Ngọc Minh Sơn cũng bất quá là hơn 100 dặm mà thôi. Đối với Đông Dương tới nói, đảo mắt tức đến, Ngọc Minh Thành bên ngoài, Đông Dương treo ở giữa không trung, liếc nhìn một chút trước mặt thành thị phồn hoa, cũng không có nhìn ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Vô cùng náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng, trên đường phố người đến người đi, cùng những thành thị khác cũng không có cái gì hai loại. Đi Ngọc Minh Sơn trước đó, Đông Dương liền đi qua từ nơi này, cũng là không có phát hiện cái gì không đúng. Cho nên cũng không có vào thành, càng không có để ý. Vậy liền vào thành xem một chút đi. Đông Dương lập tức rơi xuống, tựa như là người bình thường, ở trước cửa thành giao một chút vào thành phí, sau đó khoan thai vào thành. Đông Dương thuận đám người hướng về phía trước, lại không đoạn đánh giá chung quanh. Người chung quanh các loại đàm tiếu nghị luận, từng cái cửa hàng nhiệt tình giao hàng, ra ra vào vào các loại khách nhân. Đây chính là một cái không thể bình thường hơn được thành thị. Không có bất kỳ cái gì dị dạng, mang theo nồng đậm kinh nghi. Đông Dương không ngừng hướng về phía trước, lại từ đầu đến cuối đều đang yên lặng quan sát mọi người chung quanh tình huống. Thậm chí cũng đang yên lặng cảm thụ tâm tình của mọi người biến hóa. Hy vọng có thể từ đó tìm ra một số khác biệt. Nhưng kết quả nhưng không có như ước nguyện của hắn. Trọn vẹn thời gian một nén nhang quá khứ, Đông Dương cũng chuyển mấy con phố, nhưng vẫn là không có phát hiện cái gì địa phương khác nhau. Nghe Phượng Tụ nói, Quang Minh giáo là tại Ngọc Minh Thành bên trong truyền giáo. Nhưng bây giờ tại sao không có? Thậm chí đều không có Quang Minh giáo dấu vết lưu lại. Đông Dương trầm ngâm một chút, thầm nghĩ, Phượng Tụ hẳn là sẽ không nói dối. Vậy còn dư lại khả năng, chính là Phượng Tụ sau khi cha mẹ mất, Quang Minh giáo người cũng rút ra Ngọc Minh Thành, lại đem tất cả Quang Minh giáo dấu vết lưu lại thanh trừ sạch sẽ. Còn nữa, chấm ngoặc kép, còn nữa chính là tòa thành này đã triệt để đổi chủ. Thực sự trở thành Quang Minh giáo địa bàn, đã không cần Quang Minh chính đại truyền giáo, thậm chí biến trắng thành đen. Dạng này cũng không sẽ chọc cho người hoài nghi, làm cho người ta chú ý. Xem ra cần tự mình hỏi thăm một chút. Không được nữa, liền trực tiếp đi phủ thành chủ nhìn xem. Đông Dương lập tức cũng không còn cố ý chú ý người chung quanh. Tiếp tục hướng thành nội xâm nhập. Cũng tại sau một lát, hắn liền đi vào một cái rất tửu quán bình thường bên trong. Khách quan, cần gì không? Đông Dương tại một cái bàn trống trước ngồi xuống. Điếm tiểu nhị liền nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Một bầu rượu, hai chút thức ăn. Được rồi, khách quan chờ một lát. Ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian. Điếm tiểu nhị liền đem Đông Dương điểm thịt rượu bưng lên. Cũng nói ra, khách quan chậm dùng. Chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức xuất ra 10 khối thần tinh. Nói, vất vả. Chấm ngoặc kép, đa tạ khách quan. Chấm ngoặc kép, không cần. Dù sao tại hạ thời gian đã không nhiều, những này vật ngoài thân cũng không dùng được. Đông Dương thở dài một tiếng, trên mặt hiển thị rõ cô đơn. Khách quan đây là. Điếm tiểu nhị thu Đông Dương tiền bâu ơ. Đối mặt Đông Dương thở dài thở ngắn, tự nhiên không thể đi thẳng một mạch, thế là liền hiếu kỳ hỏi. Ai, thiên tai nhân họa, vận mệnh vô thường, một lời khó nói hết a. Điếm tiểu nhị cười ha ha. Nói, thiên tai làm khó, nhân họa tránh được, chưa tới tuyệt cảnh, hết thảy đều có khả năng. Nghe vậy, Đông Dương lập tức lộ ra hi di chi sắc. Nói, còn xin chỉ giáo, chấm ngoặc kép, nếu là khách quan thật sự cần trợ giúp, có thể trong thành ở tạm một đêm. Tối nay giờ tí, Quang Minh Thế Tôn Thánh Quang phổ chiếu toàn thành, đến lúc đó nhất định có thể vì khách quan bài ưu giải nạn. Lại không thế tục ưu phiền. Nha, Quang Minh Thế Tôn là cái gì? Cứu khổ chi thánh nhân. Nói lên Quang Minh Thế Tôn, cái tiệm này tiểu nhị trên mặt hiển thị rõ tôn kính thành kính chi sắc. Phảng phất là đề cập một cái để hắn tin tưởng không nghi ngờ. Lại vạn phần kính ngưỡng người. Mỗi ngày giờ tí, đều có thánh quang phổ chiếu sao? Không, mỗi lần đêm trăng tròn, Quang Minh Thế Tôn mới có thánh quang hàng thế. Tịnh hóa nghiệp chướng, Đông Dương làm như có thật gật đầu. Nói, vậy ta ngay tại thành nội ở tạm một đêm. Hy vọng Quang Minh Thế Tôn thật có thể tịnh hóa trên người của ta tai ương họa. Định sẽ không để cho khách quan thất vọng. Đa tạ, chấm ngoặc kép, Đông Dương lại lấy ra mấy chục khối thần tinh. Xem như tạ ơn, khách quan chậm dùng, chấm ngoặc kép, điếm tiểu nhị rời đi về sau. Đông Dương trên mặt vẻ chờ mong còn tại. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, xem ra Quang Minh giáo thật là hoàn toàn nắm trong tay tòa thành này. Có thể để cho toàn thành người đều tin tưởng không nghi ngờ lại vạn phần kính ngưỡng. Cái này chẳng phải là cùng Tà Hoàng Vương giả chi mâu khống chế người rất tương tự. Đông Dương là chưa từng thấy tận mắt bị Vương giả chi mâu ảnh hưởng người là trạng thái gì. Nhưng từ thiên ngữ giới thiệu đến xem, bị Vương giả chi mâu ảnh hưởng người. Cơ hồ nhìn không ra có cái gì khác biệt, trừ phi là gặp được Vương giả chi mâu người sở hữu. Bọn hắn mới có thể vô cùng kính sợ, lại tuyệt đối không có hai lòng. Mà Đông Dương nhìn vừa rồi cái tiệm này tiểu nhị hình thái. Đề cập Quang Minh Thế Tôn, điếm tiểu nhị mặc dù không có hèn mọn kính sợ, lại có tôn kính cùng thành kính. Mà ở ngoài mặt, cũng cùng thường nhân không hai, nhìn không ra có cái gì khác biệt. Giữa hai bên khác biệt, bị Vương giả chi mâu ảnh hưởng người, tâm tính tựa như là dân nghèo gặp được để bọn hắn kính yêu đế hoàng, kính sợ mà trung tâm, mà bị Quang Minh giáo ảnh hưởng người, tựa như là thế tục ở giữa thờ phụng quỷ thần người. vô cùng tin tưởng bọn họ thờ phụng người có thể vì bọn họ mang đến vĩnh thế an khang. Cái trước chủ yếu là kính sợ, cái sau chủ yếu là thành kính. Khác biệt không phải rất lớn, điểm giống nhau ngược lại là rất rõ ràng. Mặc kệ là vương giả Chi Mâu hay là cái này Quang Minh giáo, bị bọn hắn ảnh hưởng người, đều có thể vô điều kiện vì bọn họ đi chết. Hừ, trong loạn thế, có lạm sát kẻ vô tội, có bắt đầu mê hoặc nhân tâm. Đông Dương mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng rất là băng lãnh. Nhưng càng làm cho để ý là Quang Minh giáo lần này là dùng thủ đoạn gì? Có thể để cho Ngọc Minh Thành bên trong tất cả mọi người vô cùng thành kính tín ngưỡng bọn hắn. Nếu là cùng vương giả Chi Mâu tương tự năng lực thiên phú, vậy coi như khó làm. Mặc kệ, đến lúc đó lại nói. Sau một lát, Đông Dương đơn giản uống vào mấy ngụm rượu, nếm mấy lần thức nhắm, liền tính tiền rời đi. Sau đó, hắn liền tại phụ cận tìm một cái khách sạn, tùy tiện muốn một cái phòng, an tâm chờ đợi tối nay giờ tí đến. Hồng Trần cư bên trong, Đông Dương một sợi thần thức lặng yên xuất hiện, liền phát hiện Hồng Tụ đang cùng Cơ Vô Hà chúng nữ nói giỡn. Ngược lại là lộ ra có chút náo nhiệt. Sư phó, thế nào? Tình huống không quá lạc quan. Đối Phượng Tụ, người tại Ngọc Minh Thành thời điểm, có hay không thấy qua cái gọi là đêm trăng tròn thánh quang phổ chiếu? Phượng Tụ trực tiếp lắc đầu, nói, không có, chấm ngoặc kép. Đối với cái này, Đông Dương cũng có thể hiểu rõ. Dù sao khi đó, Quang Minh giáo còn không có khống chế toàn thành, còn sẽ không lớn như vậy trương cờ chống động tác. Chuyện này ta sẽ nhìn xem xử lý. Bất quá, người bây giờ cần một bộ thân thể thích hợp. Nghe vậy, Phượng Tụ ánh mắt nhất động, nói, sư phó, ta có thể cảm ứng được nhục thể của ta còn không có bị hủy diệt. Nếu là tìm tới, hẳn là còn có thể dùng. Đông Dương thần sắc hơi động, nói, linh hồn của ngươi ly thể bao lâu? Một tháng, chấm ngoặc kép, một tháng thời gian, nếu là phổ thông, nhục thân đã hư thối, gần như không có khả năng lại dùng. Mà đối với một cái chân thần cảnh tới nói, nhục thân tự nhiên hư thối sẽ không như thế nhanh. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhục thân bình yên vô sự mới được. Ngươi có thể cảm ứng được nhục thể của ngươi bây giờ tại địa phương nào sao? Phượng Tụ cẩn thận cảm ứng một chút về sau, nói, ngay tại nhà ta hậu hoa viên trong nước hồ. Qua giờ tí, ta sẽ giúp ngươi thu hồi. Đa tạ sư phó, chấm ngoặc kép, Ngọc Minh Thành đêm, càng lộ vẻ yên tĩnh. Ban ngày ồn ào náo động biến mất không còn tăm tích. Trên đường phố không có một ai. Các nhà các hộ toàn bộ đóng cửa không ra. Liền ngay cả các loại thương gia cũng là đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Phảng phất lập tức, vốn là phồn hoa Ngọc Minh Thành liền biến thành một tòa thành không. An tĩnh có chút quỷ dị. Cứ việc mặt ngoài tòa thành này đã không có một ai. Nhưng người bên trong thành đều còn tại. Đều tại nhà mình gian phòng bên trong. Lại không có người nghỉ ngơi. Cũng không có bận rộn. Chỉ là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Chắp tay trước ngực. Thần sắc thành kính, giống như là ngồi xuống tĩnh tu, lại giống là thành kính cầu nguyện. Khi trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng lạnh lẽo bao phủ đại địa thời điểm, Ngọc Minh Thành trong phủ thành chủ liền bay ra một thân ảnh. Đây là một cái đầu mang tử kim quan, người mặc kim bào, khuôn mặt cương nghị mà bình hòa nam tử. Lại nam tử trên thân còn sáng lên kim quang nhàn nhạt. Kim sắc vầng sáng không ngừng dập dờn. Thần thánh bên trong nhiều hơn mấy phần phiêu miểu, giống như là thần linh sứ giả, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.